Hãy ngô các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị lão đạo hữu tập 66 của bộ truyện Thần Đế. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 66 của bộ truyện Thần Đế. Nghe vậy, Tô Dật hơi có chút tiếc nuối. Nếu Tô Thiên Tượng khôi phục, đồng nghĩa chúng nhân Thiên Yêu Tông nhiều thêm được mấy phần sức tự vệ. Mà tông chủ Thiên Yêu Tông, người nhận rồi sao ạ? Tô Thiên Tượng ngước mắt nhìn Tô Dật, mắt nhỏ chớp nháy, có quang mang ba động. Điều này sợ là sẽ cô phụ yêu tôn. Tô Dật cười khổ. Bản thân hắn còn mang một đống phiền phức. Huống hồ đại địch Thiên Yêu Tông, ai nấy đều là cường giả. Lấy tu vi, thực lực của mình, e rằng sẽ cô phụ phó thác từ yêu tôn. Thiên Yêu Tông này hình như có chút lai lịch, nhưng thời gian khá là xa xưa, đã suy bại rồi. Không ngờ vẫn còn một đống đại địch. Tô Thiên Tước chậm rãi mở miệng, nhìn Tô Dật nói. Vậy tức là người sợ sao? Đám địch nhân ngày hôm qua tại đấu trường, ngày sau một tên ta cũng sẽ không bỏ qua. Tô Dật nắm chặt song quyền, nghiến răng nói. Thượng quan nãi nãi, thượng quan Thanh Minh trưởng lão, thượng quan Thần Phong, từng thôn dân mộc mạc lần lượt chết đi ngay trước mặt hắn. Ngày nào đó có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù. Vậy là được rồi. Dù Thiên Yêu Tông này đúng là một phiền toái không nhỏ, chẳng qua đối với người mà nói, đây không phải là chuyện xấu. Tô Thiên Tước cười hắc hắc, vẻ mặt thần bí tiến đến bên tai Tô Dật nói. Theo ta được biết, Bách Quả Tử được Linh Cổ Thôn mang đi không ít. Bây giờ người là Tân Tông Chủ Thiên Yêu Tông, đến lúc đó nhớ cho ta một ít. Hương vị Bách Quả Tử quả thật không có sai nha. Tô Dật trừng mắt nhìn Tô Thiên Tước một cái. Đứa này đúng là tham ăn quên cả trời đất. Đến lúc này rồi mà vẫn cứ không quên Bách Quả Tử. Tức thì Tô Dật nhìn sang Tô Thiên Tước hỏi. Yêu tôn để ngươi trở thành Tân Yêu Tôn Thiên Yêu Tông, ngươi nghĩ thế nào? Tô Dật đoán chừng Tô Thiên Tước này lai lịch mặc dù có chút bí ẩn, song có thể khẳng định là rất bất phàm. Dù chẳng phải là Khổng Tước mà nó một mực khăng khăng tự nhận, thì chí ít cũng có lai lịch cực lớn. Nếu có thể khiến nó trở thành Tân Yêu Tông Thiên Yêu Tông, về sau đối với Thiên Yêu Tông đều là có lợi mà vô hại. Huống hồ đây cũng là phó thác của yêu tôn trước khi lâm chung. Ta không có đáp ứng nói nhất định phải trở thành yêu tôn Thiên Yêu Tông nhà. Con hồ kia cũng đồng ý rồi. Cái danh yêu tôn Thiên Yêu Tông này, ta có đáp ứng hay không thì vẫn phải xem chính ta nhà. Tô Thiên Tước nhướng mắt, quẹt môi nói. Ta đường đường là Khổng Tước, làm sao có thể trở thành yêu tôn của cái Thiên Yêu Tông nhỏ nhỏ này chứ? Chuyện này mà truyền ra, sau này mặt mũi ta biết để về đâu hả? Ngươi là Khổng Tước sao? Tô Dật lườm Tô Thiên Tước một cái, thiếu chút vùng chân đạp tới, tức giận nói. Ngươi mà là Khổng Tước, tối qua đã không cần trốn như chuột rồi. Ta chỉ là thực lực chưa khôi phục thôi. Đợi ta khôi phục được thực lực, đám địch nhân đó lão tử giết chết dễ như trở bàn tay. Tô Thiên Tước không phục, nhàn nhạt nói. Lời này nói với người khác thì được, nhưng vô dụng với ta. Tô Dật đáp, nói xong liền đến một bên ngồi xếp bằng, không để ý Tô Thiên Tước nữa. Thương thế của bản thân hắn cũng rất là nghiêm trọng, cả ngày nay đều là gượng chống, giờ cần phải nhanh chóng khôi phục. Vốn tiến vào trong không gian thần bí là khôi phục nhanh nhất, nhưng người ở đây nhiều cũng không phải là chỗ an toàn. Mặc dù Tô Dật cũng rất muốn tiến vào trong không gian thần bí, nhìn xem lúc này không gian thần bí đã mở rộng đến đâu. Phải biết, gần đây bản thân Tô Dật tiến bộ kinh người, hắn muốn biết đám Hoàng Kim Mãng, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Hoa Liệt Man Điểu trong không gian thần bí đã tiến bộ đến đâu. Nhưng Tô Dật phải nhịn, không gian thần bí quan hệ trọng đại, cần đến nơi tuyệt đối an toàn mới có thể gọi ra. Ta cũng thổ nạp khôi phục. Thấy Tô Dật không để ý tới mình, Tô Thiên Tước cảm thấy mất hứng, liền cũng ngồi ngay ngắn ở bên, bắt đầu tập trung tu luyện. Ánh trăng bao phủ, thu lấy nguyệt hòa chi lực, thu nạp năng lượng thiên địa, thổ nạp khôi phục lại. Thân là man yêu thú, phương thức tu luyện có chút khác biệt với nhân loại, nhưng mà vạn pháp đồng tông đều không rời năng lượng thiên địa. Phục dụng đan dược trị thương, Tô Dật lắc áo bào một cái, vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, bắt đầu thổ nạp điều tức. Rất nhanh, trên thân có màu đỏ thẫm nhàn nhạt vờn quanh, khí tức uy áp tràn ngập, cả người lấp lánh trong đêm trăng. May mà nơi đây tương đối kín đáo, sẽ không dễ dàng mà bị phát hiện. Khắc này, Tô Dật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công thổ nạp điều tức, trong đầu lại đang tra xem thiên yêu cổ kinh mới đạt được. Thiên yêu tông không đơn giản là điều đã không cần nghi vấn, có thể dẫn tới nhiều đại địch như vậy, trong đó có cả người của Thánh Sơn, còn có yêu tôn cường đại tồn tại từ xa xưa, tất cả đủ để chứng minh hết thảy. Giành được thiên yêu cổ kinh, tông chủ đời trước phí hết tâm tư lưu lại, trong lòng Tô Dật tự tràn ngập hiếu kỳ. Lúc mới giành được không có thời gian tìm hiểu, giờ vừa lúc có thể tra duyệt một phen. Thiên yêu chi tượng, vạn thú chi tượng vậy, vạn thú chi tượng, tạo hóa chi tượng vậy, tạo hóa chi tượng, thiên địa nhân vậy, thiên địa mở mịt, vạn vật hóa thuần, lấy ngũ hành thông biến vạn tượng, thiên địa nhân ba hợp một, chuyển tinh hoán đấu cản khôn định, âm bàn kỳ môn vô sinh khắc, tiên thiên chi khí, vô hình vô tượng, nhìn mà không thấy, ngửi mà không ra, sơ mà không được, từ trong hư vô mà đến, vạn thú lấy thực mà hình hư, lấy hữu mà hình vô, người lấy được chân âm chân dương, hư mà không giả, nhị bát sơ huyền chi khí. Khi trong đầu duyệt đọc thiên yêu cổ kinh, khí tức trên thân Tô Dật cũng bắt đầu ba động, tâm tình chấn kinh không cách nào có thể diễn tả. Một đêm trôi qua rất nhanh, hắc ám qua đi, chân trời phía đông bắt đầu hửng sáng, trên vòng trời ám bạc còn rải rác mấy ngôi sao tàn. Sơn cốc đèn nhánh, bốn phía đều được bao phủ dưới ánh bình minh. Trong sơn cốc không ít thân ảnh nguyên khí bà động, tán phát ra các loại quang huy sặc sỡ. Khắc này, đột nhiên Tô Dật mở hai mắt ra, ánh sáng nguyên khí trên thân thủ liễm, quang mang trong mắt lại thật lâu vẫn không tán đi, thân sắc đầy vẻ kích động, mãi lúc sau mới có thể hồi thần lại được. Thiên yêu cổ kinh sao? Tô Dật lẩm bẩm, tâm tình vô cùng kích động. Tra duyệt thiên yêu cổ kinh, Tô Dật biết được thiên yêu cổ kinh bao là vạn tượng cơ nào, khó trách là do tông chủ thiên yêu tông đời trước lưu lại. Man hoàng kinh và thiên hổ quyết, Tô Dật đều kiến thức qua, đó là công pháp tu luyện mạnh nhất của bộ lạc Man Hùng và bộ lạc Liệp Hổ, cực kỳ là cường hãn. Nhưng từ trong thiên yêu cổ kinh, Tô Dật mới biết, thì ra Man Hoàng Kinh và Thiên Hổ Quyết đều đến từ thiên yêu cổ kinh. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân nào mà uy năng Man Hoàng Kinh và Thiên Hổ Quyết, Tô Dật từng được kiến thức tuy cường đại, nhưng so với Man Hoàng Kinh và Thiên Hổ Quyết ghi chép trên thiên yêu cổ kinh thì dường như còn thiếu thứ gì đó. Yêu linh chân giải, đây cũng là Tô Dật từ trong thiên yêu cổ kinh tìm đọc mà ra. Thiên hổ quyết là thế, man hoang kinh là lực, yêu linh chân giải là linh, thiên yêu chi tượng, vạn thú chi tượng vậy, vạn thú chi tượng, tạo hóa chi tượng vậy, tạo hóa chi tượng, thiên địa nhân vậy. Tô Dật thì thào, ánh mắt khẽ rung động. Thế, lực, linh, thiên, địa, nhân. Thiên là thế, lực là địa, người là linh. Bộ lạc Man Hùng tu luyện Man Hoàng Kinh, bộ lạc Liệp Hổ tu luyện Thiên Hổ Quyết. Như vậy, nếu không có gì bất ngờ, thì yêu linh chân giải hẳn là công pháp của linh cổ thôn. Điều khiến Tô Dật kích động chính là, từ những gì đọc được trong thiên yêu cổ kinh, thứ lợi hại nhất trong thiên yêu cổ kinh không phải là Man Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết hay yêu linh chân giải, mà là thiên yêu trì tượng. Nếu có thể tu luyện đại thành thiên yêu trì tượng, liền đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, công pháp như vậy, sợ là Tô Dật làm sao có thể không sợ hãi. Từ những gì tìm hiểu, thiên yêu cổ kinh quả thực là vô cùng kinh khủng. Nhưng thứ càng khiến Tô Dật cảm giác khủng bố hơn chính là thiên yêu trì tượng trong thiên yêu cổ kinh. Thiên yêu trì tượng này khiến Tô Dật phải hít sâu một hơi khí lạnh. Đợi tìm hiểu kỹ, rồi Tô Dật mới biết, khó trách qua nhiều năm như vậy, những hậu nhân thiên yêu tông trong linh cổ thôn, bộ lạc liệp hổ, bộ lạc man hồng, lại không ai có thể giành được lợi ích lớn nhất trong thiên yêu động, cũng chính là thiên yêu cổ kinh. Thì ra, điều kiện tu luyện thiên yêu cổ kinh quá mức hà khắc, còn hà khắc hơn cả điều kiện trở thành ngự hồn sư. Bởi vì điều kiện chủ yếu đầu tiên để tu luyện thiên yêu cổ kinh, đó là phải trở thành ngự hồn sư. Thiên yêu cổ kinh lấy Man Hoang Kinh, Thiên Hổ Quyết và Yêu Linh Chân Giải làm cơ sở. Man Hoang Kinh là lực, Thiên Hổ Quyết là thế, Yêu Linh Chân Giải là linh. Ý là tu luyện thiên yêu cổ kinh không chỉ phải tu luyện nhục thân, tu luyện thân thể, mà còn phải tu luyện linh hồn. Thường thì một ngự hồn sư lực lượng linh hồn cường đại, tương phản ở khía cạnh thân thể sẽ kém đi không ít, bởi vì không có bao nhiêu thời gian để tu luyện nhục thân. Mà thiên yêu cổ kinh này yêu cầu đối với thân thể cực kỳ hà khắc, đối với linh hồn cũng hà khắc tương tự, không phải ngự hồn sư bình thường có thể làm được nha. Ngự hồn sư vốn đã thừa thớt vô cùng, lực lượng linh hồn trên cơ bản vượt xa luyện đan sư hoặc luyện khí sư, lại thêm ngự hồn sư có được thân thể cường hãn, quả thực là khó càng thêm khó. Hết thảy điều kiện như thế đều là vì thỏa mãn thiên yêu chi tượng trong thiên yêu cổ kinh. Tiên thiên chi khí, vô hình vô tượng, nhìn mà không thấy, ngửi mà không được, sờ mà không tới, chính là tới từ trong hư vô, vạn thú lấy thực mà hình hư, lấy hữu mà hình vô, người lấy được chân âm trần dương, nhị bát sơ huyền chi khí, thiên yêu chi tượng, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tô Dật thì thào, ánh mắt chấn kinh hồi lâu không tán. Thiên yêu chi tượng, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ngự hồn sư có thể ngưng tụ tàn hồn, nương theo thực lực bản thân có thể gọi ra tàn hồn hiện thế, có thể là vu giả, cũng có thể là yêu tộc. Ngự hồn sư cường đại có thể gọi ra tàn hồn cường giả viễn cổ hiện thân. Cũng có thể nói thế này, nếu như được lựa chọn, có thể đi đắc tội một tên luyện đan sư, nhưng vạn vạn đừng đi đắc tội một tên ngự hồn sư, bởi vì ngự hồn sư quá mức là cường đại. Trong khi đó, thiên yêu chi tượng không chỉ triệu hoán ra tàn hồn cho bản thân sử dụng, mà còn có thể tương dung với bản thân. Một số man yêu thú cường đại đều có thiên phú đặc biệt cho riêng mình. Những thủ đoạn thiên phú này thường thường đều rất mạnh. Bình thường, ngự hồn sư triệu hồi ra tàn hồn chẳng qua là sử dụng tàn hồn cường giả cho bản thân. Mà thiên yêu chi tượng lại có thể tương dung cùng tàn hồn, hai bên tan thành một thể. Ngự hồn sư bình thường triệu hồi tàn hồn cường giả tuy khủng bố, nhưng những tàn hồn cường giả này không có bao nhiêu linh trí, hoàn toàn là dựa theo bản năng quyết đấu cùng địch thủ. Thiên yêu chi tượng lại tương dung với tàn hồn, khiến bản thân và tàn hồn hòa vào làm một, giống như khiến bản thân hóa thân thành tàn hồn cường giả vậy. Một cái là dựa vào bản năng đối địch, một cái là có thể dung hợp thực lực bản thân, ưu khuyết thế nào nhìn ra là hiểu ngay. Nhưng điểm kinh khủng nhất của vạn yêu chi tượng không phải là ở chỗ này. Nghe nói sau khi tương dung cùng tàn hồn cường giả, nếu thiên tư đầy đủ, có thể lĩnh hội lực lượng tàn hồn cường giả, sau đó sử dụng cho bản thân. Triệu hồi ra một con giao long viễn cổ, nếu có thể lĩnh hội được, khiến bản thân giành lấy lực lượng giao long, về sau căn bản không cần triệu hoán tàn hồn, tự thân liền có thể thôi động lực lượng giao long viễn cổ. Điều này quá là thực lực đáng sợ. Tô Dật kinh hãi không thôi, khó trách thiên yêu tông không đơn giản như vậy, có thể khiến cho bao nhiêu siêu cấp cường giả nhắm đến, muốn giành lấy di lưu của thiên yêu tông. Thiên yêu cổ kinh này đúng là thứ đủ để khiến tất cả cường giả trên thế gian đổ xô mà tới. Thiên yêu cổ kinh không chỉ là một bộ công pháp, đồng thời cũng bao là vạn tượng, đặc biệt là còn có không ít vũ kỹ, tỉ như băng ảnh kiếm quyết trước đây Tô Dật từng gặp Thượng Quan Thần Phong thi triển. Còn có một số vũ kỹ mấy người Hùng Liệt, Hùng Chiến, Hồ Trì, Hồ Mạch, Hồ Dược từng sử dụng qua, tất cả đều đến từ Thiên Hổ Quyết và Mang Hoàng Kinh. Nhưng theo Tô Dật được biết, từ trong Thiên Yêu Cổ Kinh, uy lực Man Hoàng Kinh, Thiên Hổ Quyết, Yêu Linh Chân Giải và cả vũ kỹ bên trong đó hẳn phải hơn xa uy năng mà mấy người Thượng Quan Thần Phong, Hồ Trì, Hồng Chiến triển hiện ra. Hay cho Thiên Yêu Cổ Kinh. Tô Dật thật lâu vẫn không thể bình tĩnh, đổi lại là công pháp khác, dù cũng là công pháp vô cùng cường đại, đối với Tô Dật mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không kích động như vậy. Tô Dật tự biết, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đến từ chùm sáng thần bí trong đầu, hết thảy của mình đều có liên quan tới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Uy thế Hỗn Nguyên Chí Tôn Công triển hiện ra cũng đủ để siêu việt Thiên Yêu Cổ Kinh. Có thể nói, vô luận là loại công pháp nào, Tô Dật tuyệt đối sẽ không lựa chọn đường vòng. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công mới là hết thảy của hắn. Ẩn ẩn, Tô Dật lại có một loại tự tin. Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trên người mình đủ để siêu việt hết thảy công pháp trên thế gian. Nhưng lúc này, mọi thứ trong Thiên Yêu Cổ Kinh lại tuyệt không phải chỉ đơn thuần là công pháp. Đặc biệt là Thiên Yêu Chi Tượng. Thứ này quả thực là lượng thân mà làm vì mình. Trong lòng Tô Dật đang suy xét, nếu mình có thể tu luyện thành Vạn Yêu Chi Tượng trong Thiên Yêu Cổ Kinh, như vậy ở khía cạnh thủ đoạn ngự hồn sư sẽ có một bước tiến dài. Đây cũng là thủ đoạn cường hãn nhất trong Thiên Yêu Cổ Kinh. Dịch Tốc huynh đệ, khôi phục thế nào rồi? Mấy người Thượng Quan Nham bước đến, bọn họ đã dừng lại thổ nạp điều tức, tiến lại cắt ngang dòng suy tư của Tô Dật. Ta đã không còn đáng ngại. Tô Dật hồi thần lại, ngước mắt nhìn mọi người. Sau một đêm hắn đã khôi phục không ít. Điều này có quan hệ cực lớn đến đan dược trị thương, nhưng cũng phần nào chứng minh Man Hoàng Kinh, Yêu Linh Chân Giải và Thiên Hổ Quyết đều không phải là công pháp tầm thường. Đúng rồi, ta tên gọi là Tô Dật, Dịch Túc chỉ là tên giả thôi, mong mọi người thứ lỗi. Tô Dật đứng dậy ôm quyền tạ lỗi, đành nói ra tên thật. Dịch Túc, Tô Dật, thì ra là thế. Mấy người Thượng Quan Diệp cười một tiếng cũng chẳng hề để ý. Tiếp tục lên đường đi, tặng nhanh hội tụ mọi người. Tô Thiên Tước cũng dừng lại thổ nạp điều tức, lông cánh ngắn cồn không lông duỗi dài vặn vẹo một cái, giống như là gà trống buổi sáng, thấy hết hoạt kê, chỉ là hiện trường không ai dám cười. Nội tâm ai nấy còn đang chìm trong bi thống, không có lòng mà bật cười. Bọn họ tiếp tục lên đường, hướng đến vùng đất thần bí được Thiên Yêu Tông bố trí sẵn, chuẩn bị hội tụ với tộc nhân thoát đỉ lúc trước. Đây là Man Yêu Lâm, ven đường có không ít man yêu thú, tu vi đẳng cấp cũng càng ngày càng mạnh. May mà khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trên thân Tô Dật có hiệu dụng. Thật kỳ quái, sao đám man yêu thú này không đánh mà lui? Có người cả kinh, nhịn không được mở miệng hỏi. Dọc trên đường xuất hiện rất nhiều man yêu thú, bên trong có không ít cường giả yêu trần cảnh. Thậm chí, có mấy con man yêu thú đã đến đẳng cấp yêu hư cảnh, nhưng ở trước mặt Tô Dật đều không dám đánh mà lui, khiến người không khỏi kinh khí. Tô Dật huynh đệ trước này vẫn luôn bất phàm, không cần phải quá ngạc nhiên. Thượng Quan Nham, Thượng Quan Diệp mở miệng, trên mặt lộ vẻ tự hào. Chúng ta đều là hậu nhân của Thiên Yêu Tông. Tổ tiên chúng ta đều đến từ Thiên Yêu Tông à? Tại sao lại chọn một mực ẩn thế ở nơi này? Trên đường, có người bắt đầu nghị luận. Người tại trường phần lớn đều còn trẻ, lớn tuổi nhất cũng chỉ chừng 30-40 tuổi. Những đại địch đó đều là lai lịch gì? Tại sao phải muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Yêu tổn chết, hai yêu hoàng trên Yêu La Sơn cũng chết. Dù có biết lai lịch những đại địch đó, chúng ta cũng biết làm sao để báo được thù. Ai nấy đều bi thương, nhưng cũng rõ ràng, ngay cả yêu tôn và cả yêu hoàng trên đỉnh Yêu La Sơn luôn thủ hộ bọn họ đều chết cả. những đại địch kia cường hãn dị thường, bọn họ đều tận mắt chứng kiến, dù biết kẻ địch là người nào, sợ rằng muốn báo thù cũng không có dễ. Chúng ta phải trở thành cường giả, nhất định phải báo thù, phải khiến những người kia nợ máu phải trả bằng máu, dù không có địch lại, cũng phải khiến chúng phải trả giá đắt. Hùng Chiến nghiến răng nói, hắn từng ra tay, nhưng không phải là đối thủ. Chỉ bằng kinh phong dư ba từ những đại địch kia đã khiến hắn kém chút bị đánh giết, đủ biết những cường giả kia đáng sợ cỡ nào. Nhưng Hùng Chiến không có nản chí, cũng chẳng có tuyệt vọng. Hắn còn nhỏ, sau này hắn tất phải trở thành cường giả, phải trả huyết thù cho tộc nhân. Không sai, chúng ta đều còn sống, chờ sau ngày này trở thành cường giả, nhất định phải khiến bọn hắn nợ máu, phải trả bằng máu. Hồ Chi mở miệng, chiến y tả tơi, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt đầy vẻ lẫm nhiên như là mắt hổ. Đúng, nợ máu phải trả bằng máu. Khẽ răng thượng quan nham tràn ngập hàn ý. Đúng, nợ máu phải trả bằng máu. Khẽ răng thượng quan nham tràn ngập hàn ý, phụ thân, mẫu thân, còn có cả các thúc bá và thôn dân nhìn hắn lớn lên, đều bị những người kia vô tình huyết sát, làm sao có thể không báo thù. Tô Dật thì không lên tiếng, ánh mắt lặng lẽ đảo qua trên thân mấy thanh thiếu niên này, trong mắt có ánh sáng chớp động. À, đúng rồi, Yêu Tôn nói Thiên Yêu Tông chúng ta có tông chủ mới. Sau cùng, có người nhắc đến chuyện tông chủ mới của Thiên Yêu Tông, Yêu Tôn từng mở miệng nói qua, mọi người đều nghe rõ. Ngày đó, trong Thiên Yêu Động xuất hiện dị tượng dọa người, phải chăng có liên quan tới tân tông chủ sao? Một trung niên trầm tư nói. Lúc trước ở trong Thiên Yêu Động là mấy người thượng quan nhằm, thượng quan diệp các người đúng không? Hồ Mạch mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy người thượng quan nhằm, thượng quan diệp. Không cần quá nhiều suy nghĩ cũng biết, khi đó ở trong Thiên Yêu Động là đám người thượng quan nhàm rồi. Thiên Yêu Động xuất hiện động tĩnh dọa người, theo suy đoán có lẽ 89/10 là liên quan đến người trong Thiên Yêu Động. Nghe lời này của Hổ Mạch, từng tia ánh mắt lập tức rơi trên thân thượng quan nhàm, thượng quan hề vi, thượng quan diệp, Tô Dật. Mọi người xem chừng cũng biết nhóm linh cổ thôn đầu tiên tiến vào Thiên Yêu Động chính là những người này, bao gồm cả một số người linh cổ thôn, giờ phút này cũng đều nhìn hướng thượng quan nhằm, thượng quan hề vi. Lúc trước là mấy người này ở trong Thiên Yêu Động, chẳng lẽ tông chủ mới là một trong số bọn họ? Tông chủ mới? Khắc này, mấy người thượng quan hề vi, thượng quan nhằm lại đều ngơ ngác nhìn nhau. Lúc đó, bọn họ ở trong Thiên Yêu Động, song lại không biết chuyện gì ở bên ngoài, cũng không nghe được lời của Yêu Tôn. Có chuyện gì vậy? Thượng quan hề vi nghi hoặc hỏi. Nàng biết không có nhiều, cái tên Thiên Yêu Tông cũng là trong đại chiến mới biết được. Chúng nhân nói qua đại khái mọi chuyện cho mấy người thượng quan hề vi, sau đó dò hỏi. Các người ở trong Thiên Yêu Động có thấy xuất hiện chuyện gì bất thường không? Là ai giành được lợi ích lớn nhất trong Thiên Yêu Động? Ánh mắt mấy người thượng quan hề vi, thượng quan diệp khẽ run lên, liếc một chút, sau đó đều nhìn về phía của Tô Dật. Lúc trước, phản ứng trong Thiên Yêu Động bọn họ đều thấy được, khi đó dị tượng chỉ xuất hiện ở trên thân Tô Dật. Tô Dật một mực cười khổ, không nói nhiều lời. Đám hậu bối Thiên Yêu Tông các người không cần đoán già đoán non nữa, hắn đã là tân tông chủ Thiên Yêu Tông các người đó. Tô Thiên Tước đùng đưa thân mình đi sau lưng chúng nhân, miệng thì lẩm bẩm. Cái gì? Tân tông chủ? Chúng nhân chấn kinh dừng bước, từng tia ánh mắt chấn kinh rơi trên thân Tô Dật. Thật sự là hắn ư? Ai nấy đều ngạc nhiên, dồn dập nghị luận. Tuy còn không cách nào có thể xác định, nhưng không khó để biết, việc này e là đã 89/10. Chẳng ai ngờ rằng vị trí tân tông chủ Thiên Yêu Tông sau cùng lại rơi vào trên thân một kẻ ngoại lai. Đi đường thôi, Trước tụ họp mọi người trước cái đã. Tô Dật nhẹ giọng nói. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động. Trong mắt mấy người thượng quan Hề Vi, thượng quan Diệp cũng không giấu được vẻ kinh hãi. Đột nhiên, đỉnh núi phía trước chấn động, rừng rậm run run, truyền ra tiếng thú gào kinh người. Lại có cường giả yêu man thú sao? Mọi người lập tức cảnh giác, âm thầm làm tốt động hình phòng ngự. Hai ngày này, dọc theo con đường này, tình huống như vậy đã tao ngộ qua quá nhiều lần. Tô Dật, Tô Thiên Tương đều nhìn về phía động tĩnh truyền lại. Rất nhanh, trong ánh mắt chúng nhân, một con man yêu thú khổng lồ xuất hiện, cao chừng 4-5 trượng, như sư, như hổ, hình thể trắng kiện như núi, đầu vừa tròn, vừa lớn, toàn thân đỏ hồng, như được bao phủ bởi một tầng giáp chi chít. Trên vai và ngực có lông vàng sáng rực kéo dài từ bờm xuống. Con man yêu thú khổng lồ này khiến người cảm thấy nó vẫn còn là con non, nhưng khí tức trên thân đã hùng hãn dị thường, lộ ra uy thế vương giả. Thường Lan xích kim thú. Yêu thú vừa xuất hiện, trong đám người lập tức truyền ra không ít tiếng kinh hô khó mà kìm được, ánh mắt chợt đại biến. Cái gì? Thường Lan xích kim thú sao? Ánh mắt Tô Dật cũng theo đó mà run lên. Thường Lan xích kim thú, đây không phải là man yêu thú bình thường. Luận huyết mạch, nó còn mạnh hơn cả U Hư Man Thiên Báo, là yêu tộc chân chính. Bất kỳ một con Thường Lan xích kim thú nào, tới lúc sinh ra đã chú định sẽ trở thành cường giả. Riêng con Thường Lan xích kim thú trước mắt này, Tô Dật ước chừng tu vi nó mới ở đẳng cấp yêu linh cảnh. Song hiện tại, khí tức trên thân lại rất là hỗn loạn, lông tóc nhuốm máu. Nếu nhìn kỹ, trên lần giam chi chít phủ đầy vết máu, dường như là đang bị thương nặng. Thường Lan xích kim thú từ trên đỉnh núi lao nhanh mà xuống. Đột nhiên gặp phải đám nhân loại trước mắt, nó cũng có chút hoảng hốt, thân hình khổng lồ ngừng bước, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía mấy người Tô Dật. Không một chút do dự, Tô Dật trực tiếp thôi động Hỗn Nguyên Chí Tuần Công, hy vọng có thể trấn nhiếp con Thường Lan xích kim thú này. Đột nhiên, cảm giác được khí tức trên thân Tô Dật, ánh mắt Thường Lan xích kim thú lập tức rồn lên, chăm chú nhìn Tô Dật. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, đó là thú ngữ, đang hỏi Tô Dật là nhân loại hay là man yêu thú. Hiển nhiên, con Thường Lan xích kim thú này bị Tô Dật chấn kinh. Khí tức nhân loại kia rất là quỷ dị, mang hình người, lại có uy áp yêu tộc. Nếu thật sự là một thành viên yêu tộc, vậy cũng tức là cường giả yêu hoàng cảnh. Tô Dật còn chưa kịp đáp lời, lần nữa có tiếng thú gào như sấm truyền ra, phía trước thành thế to lớn, có đại thú cuồng chạy mà đến. Mặt đất rung động, đá vụn kích xạ, vài con man yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trên thân tràn ngập ánh sáng, khí tức hùng hãn bao phủ một phương. Đi đầu là một quái vật khổng lồ màu vàng, ánh sáng phát ra từ trên người phủ kín bốn phía, đôi mắt lạnh lùng vô cùng, giống như hai chiếc đèn lồng màu máu. Nhìn rất là khủng bố. Đại thú này vốn nhìn chằm chằm Thường Lan xích kim thú, nhưng dường như đột nhiên cảm giác được khí tức trên thân Tô Dật, lập tức chuyển mắt về phía Tô Dật. Lúc quái vật khổng lồ nhìn Tô Dật, hung đồng lập tức biến sắc. Đây là một con dị thú kỳ lạ, toàn thân hiện màu vàng chóe, là một con bò cạp rất là lớn. Không cao như Thường Lan xích kim thú, lại to lớn hơn không ít, dài phải đến hơn 10 trượng. Đuôi lớn vảnh lên lộ ra hàn quang, sát khí kinh người, khiến người nhìn mà không khỏi run rẩy trong lòng. Phía sau dị thú còn có 3 con man thú khổng lồ. Tuy uy thế trên thân không bằng khí tức vương giả của con man yêu thú trước mặt, nhưng tu vi đều cực mạnh, toàn là yêu chân cảnh. Trong đó, khí tức trên thân con thanh cương man báo là mạnh nhất, sợ rằng đã cách yêu hư cảnh không xa. Kim văn cổ hạt. Lúc này, ánh mắt Tô Dật đã bị con man yêu thú đi đầu kia hấp dẫn. Đó là một con kim văn cổ hạt, cũng là con non yêu tộc, đẳng cấp huyết mạch ngang với thường làn xích kiểm thú. Kim văn cổ hạt phát ra tiếng gào trầm thấp, mắt nhìn khí tức ba động trên thân Tô Dật, thân sắc lộ vẻ kinh hãi. Nhưng sau cùng, chẳng biết tại sao, kim văn cổ hạt lại không bị chấn nhiếp, ánh mắt đảo qua đám người sau lưng Tô Dật, lập tức mắt lộ hung quang, thú ngữ hớn hở. Đám người trước mắt đều là nhân loại, đủ để ăn một bữa ngon lành. Ngươi là ai? Kim văn cổ hạt gào thét thổ ngữ, nhìn chăm chăm Tô Dật hỏi. Tốt nhất đừng có trêu chọc ta. Tô Dật trầm giọng mở miệng, hắn có thể nghe hiểu thổ ngữ, khí tức hỗn nguyên chí tôn công trên thân càng thêm nồng đậm mấy phần, sắc mặt hơi trầm xuống. Đối mặt với mấy con man yêu thú đẳng cấp yêu chân cảnh này, tuy tại trường cũng có ba trưởng giả tu vi đến nguyên chân cảnh, nhưng nếu thực sự động thủ, lấy tu vi ba người nguyên chân cảnh của bộ lạc man hùng, bộ lạc liệp hổ kia, e rằng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn phải chịu thiệt thòi. Cảm giác được khí tức trên thân Tô Dật, đám thanh cương man báo lập tức bị ảnh hưởng, toàn thân phát run. Ngươi hiểu thú ngữ, chẳng lẽ ngươi là... Kim văn cổ hạt biến sắc, đối phương không ngờ lại hiểu thú ngữ. Chẳng lẽ đây là cường giả yêu hoàng cảnh biến hóa sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không có giống nhà. Ta cảm giác được khí tức trên người ngươi rất là kỳ quái. Nhưng ngươi hẳn là nhân loại, lại dám đến màn yêu lâm, lá gan cũng không có nhỏ. Kim văn cổ hạt gào thét thú ngữ, nó đã nhìn ra chút manh mối. Tuy lúc này cũng bị khí tức trên thân Tô Dật ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể mà chống lại được. Dám chọc lão tử, vậy liền giết người. Tô Dật ra vẻ trấn tĩnh, nếu thật sự động thủ, khoan nói không chiếm được tiện nghi. Tệ hơn nữa chỗ này chính là man yêu lâm, khắp nơi toàn là cường giả man yêu thú, hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Trước xử lý đối thủ này đã, sau đó lại chậm rãi hưởng dụng đám nhân loại các người. Kim văn cổ hạt lạnh lùng chừng Tô Dật một chút, dùng thú ngữ phân phó ba con thanh cương man báo yêu chân cảnh ở sau lưng, ra hiệu chúng trông giữ đám nhân loại Tô Dật. Nó muốn địch thần đối phó với lại thường làn xích kìm thú. Ngầm phục kích ta, khiến ta thổ thường, vô sĩ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho người. Thường làn xích kìm thú gào thét, giận dữ không thôi, nó bị phục kích cho nên mới thụ thương. Người không có cơ hội trả thù đâu. Kim văn cổ hạt cười lạnh, toàn thân phát tán ra màu vàng rực, mang theo mùi máu tanh, khiến người như nhìn thấy một mảnh biển máu hiện ra trước mắt, không khỏi âm thầm run rẩy. Có mẹ nó, phiền toái rồi. Tô Dật mắt nhìn ba con man yêu thú yêu chân cảnh đang ẩn ẩn bao vây quanh mình, nghiêm trận chờ đợi. Hỗn nguyên chí tôn công không ngờ chẳng ngăn chặn được con kim văn cổ hạt kia. Tô Dật âm thầm kỳ quái, đoán chừng điều này có lẽ liên quan đến huyết mạch kim văn cổ hạt. Kim văn cổ hạt di động, khí tức trên thân rất là kinh người, mặt đất bốn phía tự phát rung động theo. Thân mình hơn 10 trượng phát ra xích quang tràn ngập huyết tinh. Thường lan xích kim thú cung động, nổi giận gầm một tiếng, xích quang trên người tuôn trào như biển cả. Một luồng khí tức nóng bỏng bao trùm, sôi trào mãnh liệt. Nhiệt độ xung quanh bốn phía chợt tăng, giống như ngọn lửa bốc cháy trong không khí. Thoáng chốc đã tràn ra thành biển lửa, có nham thạch nổ tung, cây cối khô héo, đá vụn tứ tung, cảnh tượng rất là dọa người. Hai con non yêu tộc quyết một trận tử chiến, khiến cho đám người thượng quan nham nhìn mà không khỏi phát run. Khí tức của thương lan xích kim thú và kim văn cổ hạt đều hết sức là cường đại. Thương lan xích kim thú hậu phát chế nhân, trong tiếng gào thét đại chảo màu đỏ nhô ra, chụp vào kim văn cổ hạt. Móng vuốt chấn động không khí, bốn phía con núi đá bị đè nát thành phân vụn, uy thế nóng rực mà sắc bén. Kim văn cổ hạt lại không tránh né, kim bọ cạp dơ cao, tràn ngầm khí tức đáng sợ. Cả hai đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra khí tức thuộc tính hỏa nóng rực, ánh sáng bao phủ tứ phương. Có vẻ chừng trên dưới yêu linh cảnh nhị trọng. Tô Dật ánh mắt chấn động, tu vi kim văn cổ hạt ước chừng trên dưới yêu linh cảnh nhị trọng, cũng là còn non, nhưng mà khí tức so với thương lan xích kim thú thì mạnh hơn không ít. Cộng thêm thương lan xích kim thú đã bị thương nặng, vậy đến lúc này ngay từ mới đầu đã bị kim văn cổ hạt áp chế. Quả nhiên, thân hình khổng lồ của thương lan xích kim thú giật lùi ra xa, trong khi kim văn cổ hạt lại chỉ lùi mấy bước, móc câu tràn ngập hàn quang như mũi tên bắn thẳng ngược lại, mục tiêu nhắm thẳng thương lan xích kim thú đang giật lùi. Thương lan xích kim thú tựa hồ rất hiểu rõ kim văn cổ hạt, sớm có phòng bị, thân thể to lớn lại cực nhanh nhẹn tránh khỏi được móc câu. Cái đuôi lớn đánh tới một tảng đá, trực tiếp chấn tung, cường đại mà cuồng bạo. Thương lan xích kim thú ánh mắt ngưng trọng, bên cạnh kim văn cổ hạt còn có 3 con man yêu thú đẳng cấp yêu chân cảnh, hôm nay rơi vào hiểm cảnh, e là không thể địch lại. Kim văn cổ hạt thế công sắc bén, liên tiếp áp chế thương lan xích kim thú. Đuôi và kim ngang dọc tứ phương, trực tiếp chấn nát không ít đại thụ và cự thạch. Có mẹ nó, rất là phiền toái nha. Tô Dật sắc mặt trầm tư, đây là man yêu lâm, khắp nơi đều là cường giả man yêu thú, nguy cơ trước mắt quả thật là nan giải. Con kim văn cổ hạt này có vẻ sẽ không bỏ qua cho mình, nếu dẫn đến những cường giả man yêu thú khác, nguy cơ sẽ càng thêm lớn, nhất định phải nhanh nghĩ cách mà thoát thân. Thương lan xích kim thú cuối cùng đã bị đuôi lớn đâm trúng, vảy đỏ hồng như là khải giáp trên thân túa ra máu, thương thế càng thêm nặng. Đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên xuất động, nguyên khí tuôn ra nơi bàn chân, thân ảnh phiêu hốt kéo ra một chuỗi ảo ảnh, lấy tốc độ không thể tưởng tượng khiến bà con man yêu thú yêu chân cảnh không kịp trở tay, trực tiếp nhào về phía kim văn cổ hạt. Kim văn cổ hạt vốn định tiếp tục chấn áp thường lan xích kim thú, đột nhiên cảm giác được động tĩnh từ Tô Dật, trong mắt lập tức tràn ngập sát khí màu máu. Kim bo cạp to lớn và mạnh mẽ bổ thẳng xuống, giống như cây kéo chỉ thẳng Tô Dật. Bá vương quyền! Tô Dật sớm đã có chuẩn bị, lúc thân ảnh xuất hiện đối mặt với kim bọ cạp to lớn kia, hắn không lùi mà tiến, khuôn mặt hiện vẻ dữ tợn, gân xanh nổi ra, trong lòng hét lớn một tiếng, tay phải tung ra một quyền trực tiếp cứng đối cứng với kim bọ cạp kia. Quyền đầu so với kim bọ cạp kia quả thực rất là nhỏ bé, nhưng một cỗ lực lượng nguyên khí đáng sợ chợt phun trào như là núi lửa, nhất thời nổ tung ngay trước quyền đầu của Tô Dật. Hết thảy chỉ trong chớp mắt, quyền của Tô Dật lộng lẫy quang mang, bất chợt bành trướng, có tiếng sấm sét truyền ra, âm âm vang dậy, mang theo một cỗ uy áp như là bá vương thức tỉnh, hoàng giả giá lâm. Hai bên đụng nhau, bốn phía cắt bay đá chạy, mặt đất cũng ẩn ẩn rung động. Bằng mắt thường có thể thấy, trên kim bọ cạp xuất hiện vết nứt, bị bắn ngược đi ra. Sau đó, từ nơi Tô Dật đặt chân, nguyên khí thuộc tính tổ hội tụ bên chân phải. Bắt hoàng nộ, một cước chấn sơn hà. Tô Dật tiếng quát như sấm, hai mắt phát ra tia sáng chói lòa như là lôi điện lấp lánh. Mái tóc tung bay ra sau, khí thế bất giác mang theo lôi đỉnh chi nộ. Chân phải bước ra, dưới bàn chân có lốc xoáy nguyên khí bao phủ như là phong bạo. Ngắn ngủi trong chớp mắt, chân của Tô Dật trực tiếp đập mạnh xuống đất. Oanh! Mặt đất chấn động, không khí rền vang. Ba con man yêu thú yêu chân cảnh vốn phát hiện Tô Dật lướt đi, đang định vồ giết tới, nhưng dưới khí thế kia, nhất thời run rẩy gào thét, thân thể sợ sệt bỏ rạp xuống. Từ nơi Tô Dật đặt chân, từng vòng năng lượng nguyên khí thuộc tính thổ màu đen cuốn thốc ra như là gợn sóng, mặt đất rạn nứt, từng vết dài thô to, chừng cánh tay chậm rãi lan tràn như mạng nhện, xung kích thẳng về phía kim văn cổ hạt. Kim văn cổ hạt thần sắc đại biến, thân hình khổng lồ khẽ lảo đảo, ánh mắt kinh hãi. Dưới cự lực trùng kích, nó không ngừng lảo đảo giật lùi, miệng phun ra máu tươi. Song Kim Văn Cổ Hạt không hổ là con non yêu tộc. Trong lúc thổ huyết, đuôi lớn vẫn phát ra hàn quang như một mũi tên đâm rách không khí, vang lên từng hồi tiếng xé gió gấp rút, hướng Tô Dật mà đâm thẳng tới. Tô Dật nhướng mắt lên, không ngờ Kim Văn Cổ Hạt sau khi liên tục đương cự với Bá Vương Quyền và Bát Hoàng Nộ của mình mà vẫn còn có thể ra tay. Hắn không thể kéo dài thời gian, phải tốc chiến tốc thắng, lập tức thuận thế mà động, thò ra hai tay, trên hai tay bao trùm nguyên khí. Nguyên khí ngoại ngừng, gia hỏa này đã đột phá đến nguyên linh cảnh. Đám người hổ trì, hùng chiến chấn kinh, nhìn mà không chớp mắt. Nguyên khí ngoại lộ, đây là tiêu chí tu vi nguyên huyền cảnh. Còn nguyên khí ngoại ngừng, đó chính là tiêu chí của tu vi nguyên linh cảnh. Nguyên khí ngoại lộ và nguyên khí ngoại ngừng là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Trước đây không lâu, trong lần tỉ thí kia, tất cả mọi người đều biết Tô Dật từ nguyên huyền cảnh lục trọng đột phá đến nguyên huyền cảnh bát trọng. Điều đó đã rất là khủng bố, mà giờ mới chẳng qua bao lâu, Tô Dật lại đã đến nguyên linh cảnh nhất trọng. Có người nuốt ngược nước bọt, chỉ có tu vi nguyên linh cảnh mới có thể làm được nguyên khí ngoại ngừng. Tốc độ tu luyện của gia hỏa này không khác gì là tên lửa. Vậy có còn để người khác sống nữa hay không đây? Trên bàn tay, nguyên khí màu đỏ bao trùm, sáng ngời lấp lánh. Đây là lần đầu tiên Tô Dật chính thức xuất thủ từ sau khi đột phá đến nguyên linh cảnh. Bàn tay lắc một cái, nương theo tốc độ dưới chân, thân ảnh Tô Dật chớp động, không lùi mà tiến. Năm ngón tay hơi uốn cong, trực tiếp đụng lên đuôi lớn như là móc câu của Kim Văn Cổ Hạt, dùng lực cường hành giữ chặt, sau đó hung hăng giơ lên, điên cuồng mà vùng động. Thân thể khổng lồ hơn 10 trượng của Kim Văn Cổ Hạt cứ thế bị Tô Dật trực tiếp nhấc nổi lên, thân bất do kỷ quăng mấy vòng giữa không trung. Cái này! Cảnh tượng đó khiến mấy người Thượng Quan Nham, Hổ Trì, Hùng Chiến nhìn mà không khỏi trố mắt cứng lưỡi. Ánh mắt Thương Lan Xích Kim Thú cũng chấn động không thôi. Tên trước mắt kia hẳn là nhân loại, nhưng tại sao lại có thể đáng sợ như vậy chứ? Phải biết, bọn nó là con non yêu tộc, nhưng tên nhân loại nhỏ bé này tựa hồ còn giống con non yêu tộc hơn cả bọn chúng. Hành, hành! Kim Văn Cổ Hạt đầu choáng mắt hoa, oanh một tiếng, ầm ầm rơi trên mặt đất. Chư vị vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện Thần Đế. Mời chư vị tiếp tục hóng biến vào tập 67 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi giọng muốn nói. Chẳng là Phong Thanh Tử cũng có một kênh, thính giả nào yêu thích giọng đọc của Phong Thanh Tử có thể qua kênh bấm subscribe để ủng hộ.